Nam mô a bổn sư thích mâu ni phật. Nam mô a bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô a bổn sư chúng. Hôm nay là tối thứ sáu ngày 30 tháng 5 năm 2014, chúng ta đang ở tại tu viện Từ Vân trong khóa tu nhân dịp mùa Phật Đản, và hôm nay là ngày thứ ba của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Pháp Hòa nghĩ là hôm nay là ngày khỏe nhất trong mấy ngày, phải không? Tại vì được hát á. Tụng kinh thì nghe nhỏ, nhưng mà hát nghe thấy hăng say. Thưa đại chúng, mấy ngày nay á, mặc dù bệnh ở trên phòng không có ra để cùng đại chúng tụng kinh, nhưng mà ở trên phòng Pháp Hòa nghe hết á. Mỗi thời kinh vô Pháp Hòa đều nói với thầy hôm nay tụng kinh sao, tiếng tâm sao, âm điệu sao, nhịp nhàng sao, và nói hết á. Tức là mình không có tụng nhưng mình có nghe. Thì giống như nãy giờ Pháp Hòa không có hát nhưng mà có nghe hát, mà nghe hát rất là hay. Pháp Hòa nói trong bụng ấy, bởi vậy Phật tử Mỹ có khác ha. Già già như Quảng Thông mà cũng cũng nhiều, cũng ghê gớm lắm. Rồi Diệu Thanh nè, thôi sao nãy thấy cổ hát cái bài gì, niệm gì, cổ hát bài gì, tụng niệm khúc mà cổ làm y như ca sĩ vậy đó. Cổ cầm microphone mà cổ dây nè. Thưa đại chúng, quý vị có nhớ là mấy ngày, hai ngày nay mình học kinh gì không? Không, học kinh chứ không phải đọc kinh. Mấy ngày nay mình học kinh gì? Kinh ước nguyện của thầy trụ trì. Rồi Pháp Hòa thì hướng dẫn quý vị kinh gì? Kinh khủng. Quên là kinh khủng đi chứ gì nữa. Út già trưởng giả. Út già là tên của một ông trưởng giả, phải không? Thì cái bài kinh này á, có thể so sánh, đây là một cái bài kinh mà Đức Phật dạy cho người cư sĩ về những cái pháp tu. Vì vậy mà Pháp Hòa mang kinh này ra để chia sẻ với đại chúng. Và dĩ nhiên là chúng ta sẽ không học hết toàn cái bài kinh được, thì bài kinh khá dài. Nhưng mà Pháp Hòa giới thiệu với đại chúng, kinh này được trích trong kinh Đại Bảo Tích. Kinh Đại Bảo Tích. Và ở trong kinh Đại Bảo Tích đó, có rất là nhiều những cái bài kinh. Thì kỳ trước á, Pháp Hòa về đây á, Pháp Hòa có chia sẻ với đại chúng một cái bài kinh về vua A Xà Thế hỏi đạo đó, thì cũng trích ở trong kinh Đại Bảo Tích, là cái tên chung của toàn bộ. Nhưng mà ở trong Đại Bảo Tích có rất nhiều những bài kinh. Cho nên khi nói Đại Bảo Tích, đại là lớn, là nhiều, bảo là quý báu, tích là gom chứa. Bởi vì khi mà người ta soạn kinh á, thì người ta soạn lọc tất cả các bộ kinh, thì cuối cùng là những cái kinh này gom lại thành một bộ, đặt là Đại Bảo Tích. Thì ở trong kinh Đại Bảo Tích này có đầy đủ hết. Nói về tịnh độ có, nói về bát nhã có, nói về thiền có, nói về lục độ Bồ Tát có. Cho nên Đại Bảo Tích là một bộ kinh rất là quý. Mà quý vị thường tụng kinh Pháp Hoa hồi trưa đó, là của trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch đó, thì Hòa Thượng cũng dịch cái bộ kinh này. Bộ kinh Đại Bảo Tích này cũng do chính Hòa Thượng dịch. Và trong suốt cuộc đời dịch kinh của Hòa Thượng đó, bộ Đại Bảo Tích này là bộ cuối cùng. Bộ Đại Bảo Tích này là bộ cuối cùng. Khi mà mắt của Ngài yếu rồi, Ngài dịch xong rồi thì Ngài Ngài ngưng, Ngài không dịch. Nói tới đây thì Hòa kể quý vị nghe, đó là Tam Tạng Huyền Trang Pháp Sư khi đi Ấn Độ về, được vua Đường mời thỉnh để bắt đầu thành lập một cái ban dịch kinh. Thì khi mà Ngài dịch xong cái bộ Đại Bát Nhã 600 quyển thì Ngài gác bút. Thì lúc đó vua Đường mới đến thỉnh Thầy, thỉnh Ngài, xin Ngài đừng có dừng cái sự nghiệp dịch kinh mà nên tiếp tục dịch. Và bây giờ con thỉnh cầu Ngài dịch kinh Đại Bảo Tích. Lúc đó Ngài mới nói rằng thân thể tôi đã quá mệt mỏi, tôi không thể nào tiếp tục dịch được. Nhưng mà vì vua Đường năn nỉ quá, cho nên Ngài Huyền Trang mới bắt đầu mở kinh Đại Bảo Tích và dịch. Khi dịch được mấy trang thì Ngài thấy sức Ngài không còn tiếp tục được nữa, thì Ngài đóng vật, đóng lại, gác bút. Và Ngài viên tịch không lâu sau đó, thọ 69 tuổi. Ở Trung Quốc, ở Tây An, có một cái chùa tên là chùa Đại Nhãn Tháp. Đại Nhãn và Tiểu Nhãn. Thì cái chùa Đại Nhãn đó là đạo tràng của Ngài Huyền Trang dịch kinh. Bây giờ quý vị đi Trung Quốc, đi về thành tỉnh Tây An, đến chùa Đại Nhãn, thì quý vị sẽ thấy người ta trưng bày lại những cái hình ảnh mà ngày xưa Ngài Huyền Trang đã dịch kinh. Và khi mà dịch kinh đó, ngày xưa đó, cái nơi mà chuyên dịch kinh đó, người ta gọi là dịch kinh trường. Dịch kinh trường có nghĩa là cái trường đó chuyên để cho những người làm cái công việc dịch kinh. Mà muốn dịch một bản kinh đó, là phải qua gần cả chục giai đoạn. Hôm nào Pháp Hòa sẽ nói cái việc đó, việc dịch kinh ngày xưa ở Trung Quốc. Không phải là cầm cái bút lên mà dịch đâu. Người muốn dịch kinh là trước hết người ta phải đọc lại cái bản kinh nguyên tác. Thí dụ như Ngài phải đọc bằng tiếng Phạn. Ngài đọc toàn bộ đó tiếng Phạn rồi Ngài mới lấy cái, Ngài hiểu được cái ý kinh rồi thì Ngài mới dịch từ Phạn ra Hán. Rồi khi dịch xong rồi phải đưa qua cái người khác để họ nhuận lại những cái lời văn. Nhiều lắm, qua cả gần cả chục giai đoạn. Cũng giống như là cái kinh Lăng Nghiêm á. Kinh Lăng Nghiêm mà bây giờ quý vị tụng buổi sáng á, công vu buổi sáng năm đệ Lăng Nghiêm mà quý tụng đó, cái đó không phải là kinh Lăng Nghiêm. Nó chỉ là năm đệ thần chú được trích ở trong toàn bộ kinh Lăng Nghiêm. Và kinh Lăng Nghiêm á là nó dày giống như cái cuốn Pháp Hoa của mình vậy đó. Và nói cho đủ của cái bộ kinh đó á, là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Kinh đề tựa của kinh là 19 chữ, nhưng mình nói tắt là kinh Lăng Nghiêm. Cũng giống như bây giờ quý vị tụng Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa nói cho đủ là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh Hoa Nghiêm là nói tắt, nói cho đủ là Đại Thông Phương, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Thí dụ vậy đó. Mà có những cuốn kinh khi mà Phật giảng xong rồi thì các thầy hỏi bạch Đức Thế Tôn, kinh này được đặt tên là gì? Quý vị có nhớ những câu đó thỉnh thoảng xuất hiện trong kinh đó. Và có những quyển kinh đó, nổi cái đề tựa không 16 tên. Có 16 tên. Nhưng mà người ta sẽ thấy, người ta sẽ chọn một cái kinh tên nào mà nó gần gũi nhất, nó phổ thông, thì và tùy theo cái vị dịch giả. Thì Pháp Hòa nói chút vậy, khi mình học kinh Đại Bảo Tích đó, thỉnh thoảng cái kinh Đại Bảo Tích này Pháp Hòa trích nhiều lắm, trích những cái kinh trong đó cả. Mà Pháp Hòa nhớ đầu tiên Pháp Hòa trích đó, là cái phẩm kinh tên là Diệu Huệ Đồng Nữ. Diệu Huệ Đồng Nữ, cái đề tài của cái Diệu Huệ Đồng Nữ kinh đó, là xây dựng hạnh phúc qua con đường của Bồ Tát. Pháp Hòa nhớ là Pháp Hòa nói cái kinh đó hồi 2008. Và đó là cái bài kinh đầu tiên Phú Hòa trích trong toàn bộ Lại Bảo Tích. Rồi sau này, những năm về sau này thì đi những khóa tu như vậy thì Pháp Hòa hay trích những cái kinh ở trong Đại Bảo Tích ra để chia sẻ với đại chúng. Thì tại sao mình phải học kinh nhiều như vậy? Và ngay cả ở bên chùa bên kia, Pháp Hòa cũng cho Phật tử thường tụng kinh hết bộ này tới bộ kia. Để chi? Để mình kết duyên. Để mình kết duyên với Tam Bảo, và đặc biệt là với Pháp Bảo. Phật Bảo thì mình đã kết rồi, phải không? Ngày nào ít nhất cũng ba lạy đó. Thật ra đó, khi mình lễ Phật đó, một lễ cũng đủ rồi. Bởi cái câu đầu tiên nè: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, hóa hiện vị lai Phật, Pháp, Hở Tăng, thường trụ Tam Bảo. Một câu đó là thông hết rồi. Không? Tận cùng cõi hư không này, biến khắp pháp giới. Nam mô tận hư không, biến pháp giới, hóa hiện, hóa là quá khứ, hiện là hiện tại, vị là vị lai, hóa hiện vị lai. Thập phương mười phương chư Phật, tôn pháp, hiền thánh tăng, thường trụ Tam Bảo. Câu đó là đủ rồi. Cho nên mình lại thêm nữa là mình lại thêm. Cái câu đó đó người ta gọi là tổng thể Tam Bảo. Khi quý vị đọc kinh á, quý vị học kỹ rồi quý vị sẽ biết là câu nào gọi là biệt tướng, câu nào gọi là tổng tướng. Không, và ví dụ như Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đó là biệt tướng Phật Bảo. Phật Bảo nhưng mà nói tên của một vị nào đó thôi, là Thích Ca Mâu Ni, cho nên gọi là biệt tướng. Mà biệt tướng này là của ai? Trong Tam Bảo, Phật Bảo. Còn khi niệm Nam mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thì là biệt tướng Pháp Bảo. Nam mô Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả, đó là biệt tướng Tăng Bảo. Còn niệm Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo thì gọi là tổng tướng của Tam Bảo, vì trong đó có Tam Bảo chung hết. Giờ khi mình đọc kinh đó, mình đọc những cái câu, giờ bởi khi người ta tụng một vị, hai vị, ba vị, rồi cuối cùng ta phải nói một câu cho nó gọn lại: Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nhiều quá, nói sao hết. Chờ thôi, giờ niệm câu cuối: Nam mô Đạo Tràng. Đạo Tràng là cái chỗ mình thờ cúng đó, tu tập đó. Hội Thượng là hội đủ lại chư vị Phật và Bồ Tát. Cũng giống như trước khi tụng Đại Bi phải niệm Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Cái câu đó nếu mà dịch ra tiếng Việt là: Con xin kính lại chư Phật, chư Bồ Tát trên Pháp hội Linh Sơn, ở trên Pháp hội Đại Bi. Hội Đại Bi có đủ chư Phật. Khi mà Phật nói kinh Đại Bảo Tích thì cũng có Phật, Bồ Tát, chư Tăng, cho nên niệm Nam mô Bảo Tích Hội Thượng Phật Bồ Tát. Ví dụ vậy đó. Chờ kinh Đại Bảo Tích đó, Ngài Huyền Trang cũng muốn dịch nhưng mà dịch không nổi, bởi vì sức của Ngài đã yếu rồi. Hòa Thượng Trí Tịnh khi dịch xong bộ Đại Bảo Tích này thì mắt Ngài cũng mờ. Và với cái cặp mắt mờ của Ngài, Ngài chép, Ngài ghi lại những cái lời cuối của quyển kinh. Và đã, cái quyển kinh đó đã được cái lời tựa của Ngài, mà chính cái thủ bút của Ngài được sao lại và in trong cái bộ Đại Bảo Tích mà lần đầu tiên đem ra in bằng tiếng Việt. Và đối với Phật tử Việt Nam chúng ta, nhất là những Phật tử theo Bắc truyền, và chúng ta thọ ơn Hòa Thượng lớn lắm. Tại vì Hòa Thượng là người dịch phần lớn những bộ kinh Đại Thừa, như là kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Bát Nhã, kinh Hoa Nghiêm, kinh Bảo Tích, kinh Địa Tạng. Rồi những bộ kinh đó ngày nay mà chúng ta còn lưu truyền, in ấn trì tụng rồi đó, giảng diễn rồi đó, là đều là do công đức của Ngài. Thì hôm rồi khi mà Hòa Thượng vừa tịch đó, thì cũng nhằm lúc Pháp Hòa đang có khóa tu ở Texas, thì Pháp Hòa cũng trích một phẩm của kinh Bảo Tích ra, Pháp Hòa chia sẻ với quý Phật tử ở đó. Và hôm nay chúng ta cũng tiếp tục học. Bởi vì lúc nào chúng ta cũng nguyện cho con đời đời kiếp kiếp được gặp Tam Bảo. gặp Phật, gặp Pháp và gặp Tăng. Mỗi ngày Pháp Hòa lại sám hối thì Pháp Hòa cũng nguyện là nguyện đời đời sanh ra luôn được gặp Phật Pháp, chánh tín phát tâm lành. Cái quan trọng là chúng ta phải phát tâm từ nơi chánh tín. Có nhiều người, người ta cũng phát tâm nhưng mà người ta không đủ cái phúc duyên. Người ta gặp những người thầy, những người bạn không tốt, đã đưa sai đường chỉ lối. Giống như là ngài Vô Não Uông Quật Ma La, chỉ vì người vợ của người thầy đó tỏ tình với ngài mà ngài từ chối thôi, mà bà vợ của ông thầy á bày cái mưu để hại ngài Vô Não. Khi mà ông thầy đi vắng rồi thì bà tới bà mơn trớn, thì ngài Vô Não từ chối, thì bà tức, bà đợi ông thầy về, bà nói hồi nãy ông đi vắng ở nhà, cái người đệ tử của ông nó đến nó sàm sỡ với tôi. Và ông thầy tức trong người mà không biết làm sao, thì ông mới tìm cách ông hại. Cho nên ngài mới được mệnh danh là Vô Não, chứ thật ra ngài đâu phải tên Vô Não. Tên của ngài là Ương Quật Ma La, nhưng mà bởi vì cái người mà tự nhiên tin vào một cái lý thuyết là chặt 100 ngón tay kết thành một sông chuỗi đeo thì mau thành Phật. Tin như vậy rồi ảnh đi vòng vòng, ảnh kiếm người ảnh chặt tay, kiếm được 999 người rồi, thiếu con người nữa kiếm chưa ra. Bởi vì lúc đó làng xóm chạy trốn hết rồi. Và người ta thường gọi anh, ôi cái ông đó ông Vô Não. Nói theo bây danh từ bây giờ là cái gì? Khùng khùng à, ông điên, Vô Não mà không người, không có tâm não. Cho nên rồi khi mà ngài được Phật hóa độ đó, ngài mới phát tâm ngài tu đó, ngài mới sám hối, ngài tu rồi ngài mới thành A La Hán đó. Bây giờ cái tháp kỷ niệm ngài còn bên Ấn Độ. Quý vị nào đi Ấn Độ mà về gần ở Kỳ Viên Tịnh Xá thì sẽ có gặp cái tháp của ngài Vô Não. Thì cái kinh Út Già Trưởng Giả đó là một cái bài kinh mà ông trưởng giả này, ông đứng lên ông hỏi Phật làm sao để mà chúng con là những người tại gia có đầy đủ những cái giới đức. Và hôm qua Pháp Hòa có thưa với đại chúng cái chữ giới đức đó là mình thọ giới là một rồi, và mình phải tu tập nữa để nó có hai cái đầy đủ thì mới gọi là người có giới đức. Cũng giống như bây giờ Phật tử hỏi quy chưa, dạ quy rồi, nhưng mà hỏi có tu tập gì không, dạ không, thì mới có giới thọ giới cái ngày đó thôi, chứ thật sự chưa có huân tu gì hết. Cho nên Phật tử một khi mà đã quy rồi đó thì nhớ bắt đầu tu tập. Chưa ăn chay phát tâm ăn chay một ngày cũng được, chưa biết bao giờ thờ Phật thì bắt đầu bây giờ thỉnh Phật về thờ. Hồi nào giờ chưa lại Phật, lại ba lại trước khi đi làm hoặc đi ngủ. À, chưa bao giờ niệm Phật thì bây giờ bắt đầu mỗi tối ngồi xuống niệm 5 phút cũng được, 10 phút cũng được. Tức là từng bước mình đi lên. Thì như vậy đó, cái giới đức mình nó đầy đủ. Cũng giống như thí dụ bây giờ một thầy tu mà đi xuất gia ở chùa mà cả ngày không có thời kinh, không có một cái thời tu tập gì hết, thì cứ đi ra đi vô ăn không như Pháp Hòa mấy ngày nay vậy. Thiếu sót. Cho nên đó là mình hiểu cái chữ giới đức mà trong nhà Phật muốn nói đó là người có thọ giới, trì giới và đồng thời có pháp môn tu. Pháp môn nào cũng được, niệm Phật cũng được, tụng kinh cũng được. Quý vị biết cả đời Hòa Thượng Trí Tịnh đó, cả đời của ngài trì kinh. Sáng ra đó ngài tụng một phẩm Phổ Môn, một phẩm Kim Cang, một phẩm Thập Hạnh Phổ Hiền trong kinh Hoa Nghiêm, một phẩm kinh Di Đà, niệm Phật mấy chục năm cho đến ngày viên tịch, chưa bao giờ vắng một ngày nào. Mà tụng thuộc lòng á, chứ không phải mở kinh á. Ngài thuộc lòng á. Năm, nghĩa là năm thời trì như vậy đó. Bây giờ mình thấy một người nào thôi giờ tu gì chưa biết mà thấy ta ngồi yên ta tụng kinh là mình quý không? Tại sao nó tụng kinh là tu? Bởi vì khi mà ngồi tụng kinh thì miệng đâu có nói bậy nữa, ý đâu có nghĩ bậy nữa, thân đâu có làm bậy nữa mà hỏng ba nghiệp thanh tịnh, tu rồi chứ gì nữa. Cho nên nhiều khi mình nói ô phải này kia mà tôi không có, một giờ năm phút ngồi niệm Phật cũng là tu. Cái đó kêu gì biết không? Phong Hòa hay dùng cái từ tu bòn tu mót. Mình bây giờ là tu mót tu bòn. Bởi vì nhiều khi mình tạo nghiệp nhiều hơn mình tạo phước. Nhiều khi cuộc sống hàng ngày của mình tạo nghiệp nhiều hơn tạo phước. Cho nên giây phút nào mình rảnh mình tu được thì coi như là mình mót. Quý vị biết nhiều lúc là Phong Hòa đi như vậy nè, thì hình như Phong Hòa ở phi trường còn nhiều hơn ở chùa. Mà những lúc mà trừ những lúc nào mệt mỏi mà phải nhắm mắt để mình nghỉ ngơi là thôi, chứ hễ mà mở mắt mà tỉnh mà khỏe là nằm trì chú, ngồi trên máy bay trì chú đại bi. Giống như mấy ngày nay mà không ra được tụng kinh với đại chúng, nằm đó nghe tụng kinh nhưng mà niệm Phật. Rồi lúc nào mê sốt ngủ thì cứ ngủ, mà hễ tỉnh thì niệm Phật. Mình kêu là tu bòn tu mót. Thì ông trưởng giả ông hỏi Phật, làm sao để chúng con có được cái giới đức? Thì ở đây Đức Phật không có giảng là phải quy y tam quy ngũ giới như những cái bình thường mà ngày hôm qua mình học, là quy y Phật là phải cầu làm Phật, quy y Pháp là phải ban Pháp cho mọi người, hành thọ Pháp rồi phải hộ Pháp, trì Pháp, ban Pháp. Quý vị biết hộ Pháp phải không? Hộ Pháp tức là mình làm cái người hộ trì cho Phật Pháp. Nhưng mà trước khi mình hộ trì cho Phật Pháp, mình phải để Pháp hộ mình. Bởi vì nếu mà Pháp đã hộ mình rồi á, thì chừng đó mình hộ Pháp á, mình sanh được cái đức nhiều hơn là mình sanh cái nghiệp. Ví dụ bây giờ mình chưa có thấm tương thấm chao, rồi mình nghĩ là mình làm Phật sự, ôi chao, vô trong chùa ai làm gì mình cũng tháo quát hết. Rồi mình kêu là mình hộ Pháp. Nhưng mà lời nói của mình nó không có chứa đựng Phật Pháp, nó không có chứa những cái từ ngữ Phật Pháp. Thì rốt cuộc rồi mình hộ Pháp, mà rốt cuộc Pháp không có trong mình, cho nên là mình hộ Pháp, mà thành ra trong khi mình hộ Pháp mình cũng có ít nhiều tạo nghiệp. Cho nên trong này mới nói là quy y Pháp là mình phải nương tựa, thọ trì, trụ ở trong Pháp, chia sẻ, ban rải Phật Pháp. Rồi bây giờ ở đây Phật nói sâu hơn. Tại gia Bồ Tát thành tựu bốn pháp quy y Phật, đó là chẳng bỏ tâm Bồ Đề, chẳng phế khuyên phát tâm Bồ Đề. Chữ phế là bỏ đó. Không có bỏ khuyên người phát tâm Bồ Đề, chẳng bỏ đại bi ở trong các thừa khác, trọn chẳng sanh tâm. Bốn pháp. Một Phật tử mà đã nhận mình là Phật tử tu ở cái mức cao rồi đó, thì mình phải có bốn pháp. Mình phải nằm lòng để tâm mình, khi mình gọi là mình là quy y Phật. Một là không bỏ tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là gì? Là cái tâm giác ngộ, tâm sáng suốt. Chữ Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Tâm Bồ Đề là cái tâm mà đầu tiên mình khải phát khi mình tu đó. Cái tâm đó nhà Phật thường gọi là sơ tâm. Phong Hòa ví dụ như ngày đầu tiên mình đi tới chùa, mình được nghe kinh, sau đó mình thích quá và mình nói rằng tôi muốn thường xuyên về chùa để học Phật Pháp. Tôi thấy sau một thời kinh tôi thấy tôi chuyển hóa lớn, sau một khóa tu tôi có chuyển hóa lớn. Thì cái giây phút mình phát cái tâm lành thiện như vậy đó gọi là phát tâm Bồ Đề. Nhưng mà có thể về sau mình đi chùa lâu hơn thì cái tâm Bồ Đề nó bị bòn, nó bị mòn bớt là bởi những cái khác, cho nên không quên tâm Bồ Đề. Mà thứ hai nữa là không có dừng cái việc gọi là khuyến người ta phát tâm Bồ Đề. Cho nên đó, hồi xưa đó, vị nào mà bắt đầu vô tu đó, là một trong những cái bản văn mà phải học đó, là học cái bản văn phát tâm Bồ Đề của Ngài Thật Hiền. Thì trong đó Ngài viết lên những cái lời khuyên nhắc của Ngài bằng tất cả tâm tư của Ngài. Và trong đó Ngài có đưa ra 10 cái lý do nào mà chúng ta phải phát tâm để tu. Và Pháp Hòa đã đem cái quyển đó ra và giải thích cách đây cũng mấy năm đó. Và quý vị nào muốn nghe cái quyển đó thì đi tìm cái bộ CD Con đường xưa ta đi, giải thích về cái phát Bồ Đề Tâm Văn. Người ta chưa biết mình phải khuyến. Phong Hòa nhớ hồi xưa Hòa Thượng Tuyên Hóa ngày giảng, ngày nói tại sao phải khuyến, tại người ta có mình ta không có, người ta chưa phát thì mình phải khuyến, cho nên gọi là khuyến phát. Người ta có mà người ta chưa thì mình phải khuyến. Giống như con của mình đó, nó cũng có cái lòng thiện lòng lành, nhưng mình không có chịu khuyến khích nó tu tập thì nó không có đi đâu. Cho nên nó tu là mình phải khuyến tánh. Thì quý vị thấy Đức Phật á, tâm lý á, là Đức Phật luôn luôn khen. Rồi ai mà lỡ mà làm gì không đúng á, thì Đức Phật không có chê liền, mà Đức Phật mới nói thầy có phải làm vậy không. Nói dạ phải, tôi không có nói thầy làm như vậy là sai, nhưng mà tôi có một cách này làm nó hay hơn. Quý vị thấy Đức Phật không? Còn gặp mình á, thẳng tay luôn. Nếu mà mình biết chắc chắn người đó là sai rồi là thôi, mình sẽ là cơ hội tới rồi mà, phải không? Còn Đức Phật là khác. Có một thầy đó tu trật, Đức Phật nghe được, Đức Phật không có, Đức Phật gọi và trước khi rầy Đức Phật hỏi, tôi nghe nói thầy làm việc đó, việc đó, việc đó, có đúng không? Nói dạ bạch Đức Thế, đúng, con thường làm như vậy, như vậy. Tôi không nói thầy làm như vậy là sai, nhưng tôi có một cách này làm nó hay hơn. Mình nên học mấy cái đó. Rồi ở trong kinh Địa Tạng á, các vị mà người ta muốn, các vị người ta muốn nói cái gì, người ta ngó ngoái là ngài Địa Tạng rồi mới nói. Sao trong kinh Địa Tạng nói cái câu đó? Quỷ vương mà muốn nói gì với Đức Phật, ngó ngoái là ngài Địa Tạng. Có ai đọc kinh Địa Tạng nhớ câu đó không? Lúc bấy giờ quỷ vương ngoái là ngài Địa Tạng, bởi vì ngài Địa Tạng là tượng trưng cho tâm. Cho nên mình muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, mình phải ngó lại cái tâm của mình. Cho nên trong kinh mới nói là ngó ngoái là ngài Địa Tạng. Tức là mình xoay lại, mình nhìn cái tâm mình nói bằng cái tâm gì. Mặc dù mình xây dựng người ta, nhưng mình đang xây dựng bằng cái tâm giận tức của mình, hay là bằng cả cái tấm lòng thương yêu của mình, thì mình phải nên nói. Cho nên đọc kinh Đại Thừa đó, là mình phải có cái tư tưởng Đại Thừa, có con mắt Đại Thừa, mình mới thẩm thấu được những cái chỗ đó. Và muốn nói cái gì, nói nay con nương sức oai thần của Phật và chư vị Bồ Tát nên con mới được về tới đây. Quý vị nhớ không? Khi mà được đến tới cung trời rồi, nói nay con nương sức oai thần của chư Phật và oai thần của Bồ Tát. Mình tu bây giờ mà không có nương oai thần với nhau sao tu? Cũng giống như bây giờ á, mình muốn ngồi yên mình tu thì có một số Bồ Tát ở dưới bếp, không, ta lo ta nấu ăn cho mình nương oai thần của các vị đó, mình biết chắc lát mình nghe giảng xong có cơm ăn cho nên ngồi đây mà bụng không có đánh lô tô. Còn bình thường ở nhà mình tụng kinh mà mình đánh lô tô nghe chết mồ rồi, nãy quên đem cái đó ra, lát nấu không kịp. Ở nhà mình nó có mình quên đủ thứ rồi, mình quên đó. Đang tụng kinh mà nhớ nãy quên định nấu món gì đó mà đang tụng rồi quên, không có đem kia ra. Chơi trong kinh nói là con nương oai thần đó, là mình đó, mình phải nương oai thần với nhau hết. Mấy ngày nay là Pháp Hòa bệnh, mà nếu Pháp Hòa không có oai thần của quý thầy của quý vị đâu có khỏe được như bây giờ. Phải khuyến phát Bồ Đề Tâm, chẳng bỏ đại bi. Cái câu này hay nè, ở trong các thừa khác trọn chẳng sanh tâm. Thì chữ thừa là gì? Chữ thừa đó có nghĩa là, nếu nói theo chữ thừa có nghĩa là cái cỗ xe đại thừa, trung thừa, tiểu thừa vậy đó, thì mỗi người chúng ta có khả năng chở một chiếc xe, dùng một chiếc xe. Người xe 4 cửa, người xe van 7 chỗ, người xe van 15 chỗ, thì cái anh lái xe nhỏ đó đừng có chê trách anh lái xe lớn, mà anh lái xe lớn cũng không có chê anh lái xe nhỏ. Bây giờ mình cũng vậy, pháp nào cũng là pháp của Phật. Mình tu được pháp nào thì mình cứ tu, mà mình thấy người tu pháp khác đừng có sẵn tâm chê trách và nói người ta tu vậy là trật, biết mình có đúng không mà mình biểu người ta trật. Cái sai của mình đó là mình đang chỉ trích các pháp đây nè, mà Phật đã dạy mình rồi, tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Quý vị nhớ mấy câu đó không? Trong bất cứ mà thời kinh nào mình sám hối cũng đọc mấy câu đó. Tất cả các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ là theo dòng vô minh. Vì thế trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Nay mới tỏ ngộ, nay mới ăn năn phụng đối trước Tam Bảo và A-di-đà Thế Tôn mà phát lồ sám hối. Cái bài hát tịnh độ, đây là tịnh độ. Tịnh độ là đây, mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay. Phật là lá chín, cái lá nó rơi xuống nó cũng biểu hiện một cái pháp cho chúng ta. Chúng ta là sao? Chúng ta tu. Bởi vì thấy cái lá chín nó rơi xuống thì thấy được cái pháp gì? Pháp vô thượng. Cho nên buộc là lá chín, pháp là mây bay. Cái mây nó đang bay vậy mà lát nó mình thấy được tất cả các pháp là do duyên sinh. Nước bốc lên thành mây, đủ duyên mây rơi xuống làm nước. Rồi nó hễ nó rơi trong hồ kêu nước hồ, nó rơi xuống biển kêu nước biển, nó rơi trong nước trong cái ly trà cái mình kêu là ly trà, mà thiệt sự cũng nó thôi. Đó, mình hát cái bài hát đó, buộc là lá chín, pháp là mây bay, tăng thân khắp chúng. Chờ hôm bữa, có một bữa mà đi đám tang, đưa cái quan tài, đẩy vô trong cái quan tài, cái kéo cái nắp xuống, cái bật cái lửa qua cái xong. Cái Pháp Hòa đứng đó, Pháp Hòa làm bốn câu: người đi xong một kiếp, đúng không? Kẻ ở lại bôn ba, đi trắng ra về trắng, à chỉ thế thôi mà. Đó, đi vô tụng đám tang cho người ta, thấy một cái quan tài đẩy vô trong cái lò thiêu rồi thì mọi việc nó xong xuôi. Thì cái hình ảnh đẩy cái quan tài vô đó, nó biểu lộ ra một cái pháp đó, giành giật bon chen danh lợi đủ thứ hết, đi trắng ra về trắng, chỉ có thế thôi mà. Nhưng mà mấy ai thấy cái thôi mà, nhiều khi mình á, lúc đó mình nói vậy đó mà tới hồi đụng vô mình thì mình cũng muốn gì. Cho nên á, tại sao chúng ta dùng cái chữ tụng kinh? Tụng đó là tụng đi tụng lại, lặp tới lặp lui để chi? Để cho cái đó nó hằng ở trong tâm của mình. Tụng một lần đâu có nhớ, nghe pháp rồi trời ơi, nhà tôi nguyên băng, nguyên một cái nhà băng giảng, hỏi nghe chưa, bài nào tôi cũng nghe hết rồi, mà hỏi có nhớ gì không, trời nhiều quá sao nhớ. Nghe pháp nghe lần lần sao nhớ, phải nghe nhiều, nghe nhiều lần để cái pháp nó thâm nhập. Nội cái pháp số thôi mình nghe rồi mình còn không nhớ hết nữa đó. Pháp số tức là những con số trong Phật pháp. Ở Tam Bảo là gì? Phật pháp tăng. Tam độc là gì? Tham sân si. Tam chướng là gì? Nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng. Phải nhớ những cái pháp số như vậy. Thay vì mình ngồi mình nhớ mấy cái chuyện không có cần thiết thì bây giờ mình học mấy cái đó đi. Cho nên mình mới kết duyên với pháp, rồi đời nào mình sanh ra đó, mình học pháp nó mau. Cho đời này mình quán lại, mình nói ủa sao tôi học kinh tôi không thuộc, mà sao mấy cái bài nhạc đó tôi mới nghe có một lần nữa tôi nhớ trơn. Là mình biết là đời trước chắc mình cũng khoái nhạc, hát nhiều. Tôi xin người cứ gian dối. Mấy cái câu đó mình nghe mình nhớ lào lào vậy đó. Nhưng mà kinh mình học hoài sao không thuộc tụng. Cho nên trong cái câu này, ở trong các thừa khác trọn chẳng sanh tâm. Bây giờ người ta tu niệm Phật, người ta tu thiền, người ta tu mật. Tu mật tức là trì chú đó. Tất cả cách tu nào cũng đều là mục đích là gọn gàng lọc. nước sông, nước hồ, nước ao, nước rạch, nước suối, nước khe, khi đổ ra biển cả thì nó cùng một vị thôi, đó là vị mặn. Pháp của Phật khi trở về một mối, đó là vị của giải thoát. Bây giờ thế nào quy pháp Bồ Tát tại gia tu hành thành tựu bốn pháp quy y? Đó là ở nơi chư pháp sư thời thân cận nương gá. Cái câu này làm Pháp Hòa nhớ trong kinh Phước Đức. Có một người hỏi Đức Phật, làm sao để chúng con biết là chúng con đang có phước? Phật nói, thân cận giới xuất gia, dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Trời ơi, mình được gần người xuất gia đâu phải dễ. Tại vì á, nhiều khi mình muốn, nhưng mà mình nhân nhị tại bị. Muốn lắm, nhưng mà mình có một mình, trong túi của mình lúc nào có bốn cái đó để mình chuẩn bị. Con muốn đi tu nhưng mùa này hè neo đắt. Cho nên là mình cũng lúc nào mình có nhân nhị tại vị mà. Con muốn đi xuất gia dữ lắm nhưng lỡ rồi. Tức là lúc nào mình cũng có. Cho nên Phật mới nói, nếu mình muốn, tại sao mình quy pháp? Nhưng mà cái pháp này không phải là con nương cuốn kinh, con lại cuốn kinh, mà tại vì người ở nơi người xuất gia nó có chứa pháp. Bởi vì mấy thầy đi tu thì mấy thầy phải học pháp, mà trên con người đó có pháp, mà cái pháp này nó linh động. Cái pháp này là pháp sống chứ không phải pháp chết. Cho nên cái người mà họ làm thị giả đó là cái cơ hội được học rất nhiều ở nơi người thầy mà mình gần gũi. Ví dụ như là chú thị giả, chú bưng đến cái ly nước, chú rót cái mở ra, cái chú cầm cái bình trà, chú cầm và chú rót, nó chảy, nó kêu lên tiếng mà nó nổi bọt lên vậy. Thì người thầy mới nói, lần sau con rót trà con đừng có rót như vậy. Cái cách mình rót trà là lấy cái miệng trà để cạnh bên cái mép ly, rót nhẹ xuống và không kêu. Rót nước trà đó là phải rót bên cái miệng ly, không để cho nó kêu. Bởi vì nếu nó kêu vang tiếng, nó sẽ văng nước, nổi bọt là thô. Thí dụ vậy. À rồi, mình lỡ mình đang ngồi mình ăn cơm, mình để cái tô cơm cái mình đưa cái miệng mình xuống mình lùa lùa vậy, thì thầy thấy thầy mới nói đừng có ăn như vậy, mà con phải nâng cái bát lên, con đứng, con ngồi thẳng con ăn, còn không thì con phải gấp thức ăn để vô muỗng, mà con để từng muỗng vô miệng. Thí dụ vậy. Cho nên ở nơi người tu đó là một quyển kinh linh động, bởi vì pháp ở nơi thầy đó. Cho nên mình gần một cái người xuất gia đó, mà nếu vị xuất gia đó có sự tu tập, mình học hỏi được rất nhiều từ cái thân giáo, cái khẩu giáo, cái ý giáo ở nơi vị xuất gia đó. Còn mình nương cuốn kinh, cuốn sách thì tốt, nhưng mà nó là chữ nghĩa, nó không có linh động, nó không có sống động và thực tế bằng ở nơi một người thầy. Cho nên quy y pháp là ở nơi chư pháp sư thường thân cận nương gác. Bây giờ Pháp Hòa nói hai chữ thân cận. Người xưa ta định nghĩa thế nào là thân và thế nào là cận. Thân là mình gần bên, cận là mình làm theo ý của người đó, mới đủ nghĩa của chữ thân cận. Ví dụ bây giờ á, thầy khuyên mình huynh đệ nên sống thương yêu với nhau, tha thứ cho nhau. Mình gần bên thầy, mà tối ngày mình cứ huynh đệ mình, mình cứ trách người này, mình cứ trách người kia, cho nên mình thân mà không cận. Mình có thân với thầy, tức là bên cạnh này, nhưng mà cận là cái ý, cái việc làm của mình không có cùng một cái ý tưởng, cái cách mà thầy đã chỉ dẫn cho mình. Hồi xưa thầy giải hai thích, thầy giảng nghĩa hai chữ thân cận vậy. Nghe pháp rồi khéo suy nghĩ, cái này gọi là tư. Ở trong tam, cái tam tuệ văn tư tu, thì suy nghĩ cái pháp gọi là tư. đem pháp được nghe nói lại cho người. Công đem công đức thuyết pháp hồi hướng đạo chánh chân vô thượng. Tức là tất cả những gì mình nghe đó, mình xin hướng về cái con đường cao thượng của mình và không có bỏng sẻn pháp. À, cái danh từ này là trong Phật pháp dùng đó. Mình biết cái gì trong Phật pháp hay đó, mình không có giấu đó, là, tức là không có bỏng sẻn pháp. Nhưng mà tại vì người đời á, người ta có của, người ta bỏng sẻn tiền của. Mình là người Phật tử, biết cái điều thánh thiện thì không nên bỏng sẻn cái đó mà phải chia sẻ. Mà Pháp Hòa hay ví dụ như thế này. Quý vị có một đồng, quý vị cho Pháp Hòa, Pháp Hòa cũng có một đồng và cho lại, kể cả hai có một đồng. Nhưng nếu Pháp Hòa biết cái gì Pháp Hòa nói cho quý vị nghe, rồi quý vị biết cái gì và nói cho Pháp Hòa nghe, cái cả hai chúng ta được hai cái biết. Cho nên tiền của một cho một là lúc nào nó cũng một là một. Nhưng mà cái hiểu biết mà cho nhau đó là lúc nào nó cũng tăng trưởng. Nhưng mà người khi mình nói pháp á, là người ta thỉnh cầu mới nói, hay là người ta cần tha thiết mới nói. Ở trong kinh á, Đức Phật có dạy là có những cái trường hợp người ta hỏi mà không nói. Ở trong đó có một cái trường hợp là người ta hỏi vì thách đố, không nên nói. Nói vô ích, tại vì người ta có cái tâm thách đố mà. Đấy không? Còn nữa, nhiều thứ lắm. Cho nên mình mà Pháp Hòa hay ví dụ, Phật pháp nó lạ một điều là mình bơi vô giống như là mình đi tìm bí kíp Võ Lâm vậy đó. Rớt xuống cái, mình bị người ta chưởng một chưởng, rớt xuống tưởng chết rồi. Ôi ôi, ai ngờ đâu rớt nhầm một cái chỗ. Hoa thơm cỏ lạ, thế ngoại đào viên. Ồ, bắt đầu thấy chỗ nào khói khói bốc bốc vậy ha. Cái mò mò đi vô, dẹt ra cái thấy có ông đó, ông nói người nào cúi đầu lại sẽ được bí kíp Võ Lâm. Càng ngày mình càng thấy, học Phật pháp cũng vậy. Càng học càng sâu mà học rồi mình thích thú, mà mình thấy biển Phật pháp thiệt là mênh mông. Học mà có niềm vui á, thì học mới hoài được. Chứ nghe pháp mà nghe pháp có niềm vui á, gọi là pháp hỷ sung mãn. Cái đó là món ăn của người tu đó. Tụng kinh mà có niềm vui á, ngồi thiền mà có niềm vui, gọi là thiền diệt vi thực. Hôm nay có đọc mấy câu đó không? Thiền diệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Nghe pháp mà có niềm vui. Rồi ở trong kinh nói Phật mà thuyết pháp xong rồi chư thiên rải hoa. Phải không? Chư thiên rải hoa, nói trời ơi thiệt không vậy? Rồi chư thiên tấu nhạc. Quý vị biết nhạc gì không? Nhạc lòng. Có nhiều khi những cái khúc mắc của mình đó, nhờ cái bài giảng hôm đó, trời ơi, mình tháo tung ra được. Trong lòng mình nó rộn rã một cái niềm vui. Thì lúc đó có phải là khúc nhạc đang tấu lên không? Để mà tán dương Phật pháp không? Cho nên bà Võ Tắc Thiên, bà viết lên bốn câu: vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Cái bài đó viết lên xong rồi, quý hòa thượng thấy bài này hay quá, đem vô làm cái bài kệ khai kinh. Mà tới bây giờ không có bài kệ nào có thể thay thế cái bài kệ đó hết. Thì nó hay quá đi. Vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, trăm ngàn muôn ức kiếp khó gặp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Kiến là thấy, văn là gì? Nghe. Thọ trì là thọ nhận và trì. Một cái câu đó thôi mà bốn cái hành động: kiến, văn, đắc, thọ trì. Bây giờ mình kiến, văn, không đắc, không thọ trì. Bồ Tát Tại Gia Quy Y Tăng Đó là nếu có ai chưa nhất định vào thanh văn thừa thì khuyến phát tâm vô thượng đạo, hoặc dùng của vật để nhiếp, hoặc dùng chánh pháp để nhiếp người, nương gá tăng Bồ Tát bất thối mà chẳng nương gá tăng thanh văn, cầu công đức thanh văn mà tâm không an trụ trong ấy. Như ngày hôm bữa Hòa nói, cái bậc tu bình thường nhất là thanh văn, là nhờ nghe pháp mà ngộ đạo. Còn cái chuyện mà quán chiếu gì chưa, chưa tính, giờ nghe cái đó. Thiếu gì người vậy phải không? Nghe mà ngộ. Nhưng mà cũng có người nghe xong cũng ngộ ngộ. Cũng có. Bây giờ nó không nhất ngộ mà nó nhị ngộ, nghe xong cái hơi ngộ ngộ. Cho nên cái chữ ngộ á, mình phải hiểu là có lúc nó nghĩa là giác, mà có lúc nó là ngộ ngộ á. Ở trong này mới nói á, nếu mình là một Bồ Tát, một vị Bồ Tát tại gia quy tăng rồi á, thì nếu ai chưa nhất định vào thanh văn thừa thì khuyến pháp. Có nhiều người ta không bao giờ ta thích nghe pháp, người ta nói tôi nghe tôi buồn ngủ lắm, cái mình đi theo mình đang nỉ. Pháp Hòa thấy có nhiều Phật tử tội nghiệp lắm. Có một cái cô đó, cô có hai, cô có con á, thì hai vợ chồng á, đêm đó là đã đi đến cái quyết định là ký giấy ly dị, giấy tờ xong hết rồi. Thì cô mới nói, cô mới kêu lại, cô nói bây giờ mẹ khuyên hai con nhiều lần lắm rồi mà không được, bây giờ hai con đã đến cái giây phút này thì mẹ cũng không còn gì để nói, nhưng mà bây giờ mẹ chỉ có một cái yêu cầu cuối cùng thôi, sáng ngày mai hai con ký giấy, tối nay hai con ngồi lại nghe cái băng giảng này dùm cho mẹ. Nghe xong rồi các con quyết định gì thì mẹ cũng tùy hỷ, chứ mẹ không có nói nữa. Biết đưa cái bộ băng gì không? Bảy loại vợ. Phật có nói một bài kinh bảy loại vợ. Rồi Pháp Hòa mới có giảng cái bài kinh đó. Và bà đã năn nỉ hai người con nghe cái băng đó. Sáng hôm sau hai vợ chồng quyết định là xóa bỏ cái chuyện đi vậy. Pháp Hòa đã nhận rất nhiều những lá thơ của Phật tử chia sẻ là người ta không bao giờ nghĩ rằng người ta sẽ có một ngày ngồi lại nghe pháp, nhưng mà người ta cảm ơn cái người bạn kia đi theo năn nỉ miết. Mình nói trời ơi, Phật pháp tùy duyên với mắt gì năn nỉ. Không phải, Bồ Tát á, là phải tạo duyên, phải kết duyên. Đến khi nào không được mới tùy duyên, chứ không được đụng đâu nói tùy duyên đó là người không có ý chí. Cho nên đừng có đụng chuyện gì cũng tùy duyên là mình chưa hiểu được cái đạo lý. Duyên là do mình tạo. Mình không tạo duyên, mình không tích duyên thì làm sao có duyên? Mình làm hết sức rồi mà vẫn không được, chừng đó mình mới tùy duyên. Chứ không phải lúc nào mình có nói bỏ mặc. Có nhiều người sẽ đặt câu hỏi, đạo Phật nói tùy duyên như vậy là không có tiến bộ, không giống như là đạo Phật không có cái tâm gọi là cầu tiến. Không phải vậy. Cho nên mình phải khuyến hóa. Hồi nãy đó, người quy Phật là phải khuyến phát. Cho nên á, quý vị biết á, có những người đệ tử Pháp Hòa xuất gia cho đi tu, bây giờ lớn rồi, ra ngoài sợ đi học ở ngoài trường rồi này kia, thì cũng bắt đầu có cái ý muốn xa rời cái con đường tu học của mình. Nhưng mà Pháp Hòa không bao giờ trả lời đồng ý khi chú đó muốn ra đời, mà Pháp Hòa đồng ý một cái một. Tìm mọi cách làm cho chú đó tiếp tục trên con đường tu. Đến khi nào mà không, nghĩa là tất cả những cái cách, những người mình đã làm hết sức rồi mà không được nữa rồi, lúc đó Pháp Hòa bằng lòng. Tại vì thầy đã làm hết tất cả bổn phận của người thầy đối với đệ tử. Thầy đâu có mắc mớ, thầy phải làm gì cho nó khổ vậy? Đi tu rồi vợ con không có, chó mèo cũng không, mà tự nhiên Tự nhiên bây giờ rơi nước mắt vì đệ tử. Nhưng mà đã từng rơi nước mắt vì những người đệ tử không còn đi trên con đường này nữa. Nhưng mà bây giờ mình đã làm hết sức rồi. Cho nên đại chúng mình là khi mình dạy con cũng vậy. Mình làm tất cả để mình tạo cái duyên cho con của mình. Không ai muốn con mình hư hết đó. Nhưng mình làm hết sức mà con mình nó vẫn không có được như vậy thì lúc đó mình mới tùy duyên. Cho nên đối với đệ tử Pháp Hòa không phải là Pháp Hòa khoe, nhưng mà đối với tất cả những người mà có duyên đến với Pháp Hòa đã đem hết trái tim của mình cho cái người đệ tử đó. Chỗ nào có đạo tràng, có thầy giỏi đem gửi hết. Nhưng mà rồi rốt cuộc cũng không sao. Thì đó là mình, lúc đó mình mới biết cái gì? Cái nghiệp lực. Nghiệp á là cái huân tập, lực là cái sức mạnh. Cho nên trong cái nghiệp nó có cái lực. Quý vị hiểu ý cái chữ nghiệp lực vậy đó. Ví dụ như bây giờ quý vị có nghiệp đi chùa. Chợ ở đây, chùa Từ Vân cách thành phố tới 1 tiếng, nhà quý vị ở xa 1 tiếng. Vậy mà cái nghiệp lực này nó chiêu mình về đấy. Nhưng mà cái nghiệp lực này là nghiệp lực tốt. Cái này là thiện nghiệp. Cho nên nghiệp nó không có xấu. Nghiệp không có xấu. Nhưng mà tùy theo chỗ mình tạo nghiệp. Mình không khéo thì mình tạo nghiệp xấu. Còn mình khéo thì mình tạo nghiệp tốt. Cho nên nghiệp nào nó có cái lực. Ví dụ cái nghiệp Pháp Hòa là nghiệp nói. Cho nên ở trên phòng rủ rượi. Mà tới giờ thầy tỉnh mãn dựng dậy. Rồi cái xuống đây cái nó tỉnh. Cái nghiệp lực nó có cái lực. Nó làm cho mình phấn khởi. Chơi có nhiều người tụng kinh, tụng nghe không hay. Mà sao đưa micro hát, hồi hát. Hấp dẫn luôn. Lực. Nãy Pháp Hòa trên phòng mỗi mà nghe tiếng người nào biết hết nha. Vân gì mà nghe mà biết hết. Cho nên mình phải khuyến người ta phát tâm, dù cái nhỏ nhất cũng nên khuyến. Cho quý vị biết á, có nhiều người ta thấy có Phật tử hỏi Pháp Hòa chứ bây giờ tu ở đây 4 ngày mà con tu hỏng hết 4 ngày, tu 1 ngày được không? Pháp Hòa nói 1 buổi cũng được. Bởi vì mình tu như ăn bánh vậy đó. Ăn 1 cái no 1 cái. Ăn 2 cái no 2 cái. Không ăn thì không no. Cho nên đại chúng cứ nhớ là có tu là có tiếng. Mình có tu là mình sẽ có tiếng. Một ngày đọc 1 trang kinh, 1 trang thôi, mà quý vị tụng riết rồi quý vị cũng sẽ hết. Quý vị biết cuốn kinh Pháp Hoa đó là 60.000 chữ. Kinh Pháp Hoa có 60.000 chữ. Mà Pháp Hoa nguyện lại kinh Pháp Hoa mỗi chữ một lại. Mà khi Pháp Hoa lại qua đâu có quy định là chừng nào hết. Cứ mỗi sáng là đem một cái mở cuốn kinh ra. Nam Mô Kinh Thích Ca Mâu Ni Phật lại. Nam Mô Diệu Thích Ca Mâu Ni Phật một lại. Nam Mô Pháp Thích Ca Mâu Ni Phật một lại. Mà gần 5 năm mới hết cuốn kinh. Tại vì có những ngày đi giảng đâu có lại được, về nhà mới lại. Nhưng mà không có sao, bởi vì cái đó là mình cho mình một cái cơ hội để mình tu tập. Lại hết cuốn kinh Pháp Hoa, từng chữ vậy. Còn hồi Pháp Hòa 16 tuổi đó, vô tu đâu có ai biểu. Lượm được một cái quyển kinh là Tam Thiên Phật Danh, 3.000 danh hiệu của Phật. Mừng quá chừng luôn. Đi học về bỏ tập xuống một cái, rửa mặt xong là mặc áo lên lại cái cuốn kinh đó. Rồi nghe người ta nói tụng Lương Hoàng Sám tiêu nghiệp, cũng đi tìm cho được cuốn Lương Hoàng Sám để tụng. 7 tuổi mà ham tụng kinh Địa Tạng. hàng xóm nghe Pháp Hòa tụng Địa Tạng mới mép với bà già Pháp Hòa, nói đừng có cho nó tụng Địa Tạng nghe không, tụng Địa Tạng là trong nhà xào xáo á. Trời ơi, bà già Pháp Hòa nghe vậy cấm không cho tụng. Quý vị biết Hòa tụng kinh Địa Tạng bằng cách nào không? Đợi mẹ Pháp Hòa đi làm, Pháp Hòa lấy cái mùng á, căng lên hai góc rồi chui vô trong cái mùng ngồi đọc Địa Tạng, đọc hết một quyển kinh Địa Tạng đó, công khai tụng Địa Tạng luôn. Bây giờ Pháp Hòa ngồi Pháp Hòa nghiệm lại, Pháp Hòa thấy hồi nhỏ cái tâm tha thiết cầu đạo của mình nó chiêu cảm Phật có gia hộ. Bởi vì nhỏ mình tu mình đâu có nghĩ tới cái chuyện danh lợi khoe khoang gì đâu, chỉ ham thích tụng kinh Địa Tạng thôi. Mà người ta không hiểu đạo, người ta nghe tụng mấy kinh đó người ta nói, bây giờ nhiều người bây giờ cũng vậy nha, đi chùa lâu năm chứ không dám tụng Pháp Hoa, không dám tụng Địa Tạng, không dám tụng Kim Cang. Hỏi sao vậy? Tụng Địa Tạng là chiêu cười người âm, tụng Địa Tạng âm binh theo, tụng Pháp Hoa nhà xào xáo, tụng Kim Cang nóng tánh. Pháp Hoa nói trời ơi, vậy cái này sao kêu kinh được. Cái, nếu mà tụng những cái kinh đó mà mình bị cái này bị cái kia thì làm sao gọi là kinh được. Thôi đừng có nói chi Phật tử mà người ta học đạo nha. Cái người bình thường thôi, người ta nghe nói tụng kinh là tự nhiên ta nghĩ tốt hay nghĩ xấu? Mà nghĩ điều tốt thôi chứ ai nghĩ điều xấu bao giờ. Mà tại sao mình lại có một ý tưởng là tụng kinh này bị cái này, tụng kinh kia bị cái kia? Cái đó gọi là tà kiến. Trong năm cái thứ kiến mà Đức Phật nói đó: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, năm thứ kiến. Kiến là cái thấy. Mà có một cái thấy mà sai lạc kêu là tà kiến. Cái thấy mà ngay thẳng kêu là chánh kiến. Chữ chánh nghĩa là ngay, chữ tà nghĩa là lệch, lệch bên chữ tà. Vậy là đại bi linh quá. Vậy là số cô số sung sướng. Thôi thì Pháp Hòa mới mình mới trở lại cái câu này á. Pháp Hòa muốn nói nhiều á là tại vì á, trong này á, khi mình đọc kinh này mà mình không có cái sự giải thích thì mình sẽ không có hiểu. Ai chưa nhất định vào thanh văn thì khuyên phát tâm vô thượng. Có nhiều người á, người ta chưa có bước chân vào thanh văn là cái căn bản nhất mà người ta chưa phát nữa, thì mình nên khuyến cho người ta phát. Có những người người ta muốn ăn chay nhưng mà ta nghe ăn nhiều quá ta không nổi, thì bây giờ mình khuyên sao? Ăn một buổi trước đi, ăn buổi sáng đi, rồi quen cái bụng rồi thấy đồ chay không sao, ăn thêm buổi chiều. Hoặc dùng của vật để nhiếp. À, bây giờ mình nhiếp hóa chúng sanh á, trong kinh dạy mình có hai cách nhiếp. Một á, là mình lấy của vật để nhiếp, hoặc dùng chánh pháp để nhiếp. Chữ nhiếp là gì? Nhiếp tức là mình làm, mình thu nhiếp, mình làm cho người ta đi theo cái điều mong muốn của mình. Thường thường á, Phật dạy mình á, Bồ Tát á, mà muốn chiêu cảm lòng người á, có bốn cách: bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Nhưng ở đây theo bản kinh này thì Phật nói hai cái: một là của, hai là pháp. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Có nhiều người ta không chịu niệm Phật mà người ta thích đeo chuỗi, tại vì chuỗi như cái phát sinh vậy đó. Có nhiều người không bao giờ biết niệm Phật là gì mà chuỗi tao mua cả đống vậy đó, về mặc đồ này đeo chuỗi kia, mặc đồ kia đeo chuỗi kia. Bởi bây giờ Pháp Hòa cũng bắt chước mua đống chuỗi. Nhưng mà quý vị biết không, Pháp Hòa cho chuỗi á, Pháp Hòa nói thì thường thường á, Pháp Hòa hay dùng mấy cái sâu chuỗi tai và niệm Phật tối, niệm Phật trì chú. Xong rồi gặp ai thích chuỗi và cho, Pháp Hòa nói cái sâu này á, thầy đã dùng để niệm Phật tụng kinh, bây giờ tặng lại cho anh cho chị nhớ giữ này niệm Phật. Tức là có nhiều khi người ta thích cái đó, lấy cái vật đó đó, là mượn cái vật đó mình lòng theo cái pháp. Cho nên mình muốn cảm hóa người ta đó, có nhiều chúng sanh người ta không thể nghe giáo pháp được, mà người ta bởi vì cái thực tế là vật chất đôi lúc đó là phương tiện độ sinh. Cho nên đường Tam Tạng bốn thầy trò vô tới Tây Phương Cực Lạc thỉnh chân kinh, rồi thì A Di Ca Diếp với A Nan hỏi thỉnh chân kinh mà có gì không, có gì để trao đổi không. Nói dạ thầy trò chúng tôi đi thỉnh kinh đâu có gì đâu trao đổi. Nói không có gì trao đổi thì không có lấy kinh được. Cuối cùng đưa cho ông đóng kinh chữ không, nhớ không? Rồi khi mà ra ngoài đó rớt kinh xuống rồi á, thì mới biết là kinh toàn là chữ trắng không, mới trở vô trở lại nói xin Phật tổ cho chúng con kinh có chữ. Ai kia cái giúp anh đang muốn kinh có chữ thì phải có cái gì đổi. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui không biết lấy gì, lấy cái bình bát, lấy cái bình bát đổi. Cái đoạn đó nó mang cái ý nghĩa gì? Bởi vì nếu mà là chân kinh thì không có chữ, vô tự mà. Bởi vì cái chân này làm gì có tướng mà để nói, chứ không có tướng. Mà không có tướng thì không có gì để đổi. Nhưng bây giờ chúng sanh mình cần phải có chữ để mình đọc, mình hiểu. Bây giờ muốn có chữ thì phải có cái đối. Bởi vì có chữ mới có đọc, nhờ đọc chữ mới hiểu. Chứ cái đó là cái giữa cái đối và cái đáp. Thì bây giờ mình sống trong đời cũng phải có đối tượng, đối đáp. Cho nên tại sao không lấy cái gì khác mà lấy bình bát thay? Bởi vì bình bát là cái vật mà người tu cầm mỗi ngày để chứa đựng thức ăn nuôi thân. Thì muốn phương tiện để sống là tượng trưng cho bình bát. Cho nên lấy bình bát đổi, lấy bình bát đổi chân kinh mà kinh có chữ ấy. Cho nên cái đoạn đó không phải là Tây Phương Cực Lạc ăn hối lộ. Mình coi phim Tây Du Ký mà tới cái đoạn đó mình không có cảm tình, mà nói cái chỗ này là bôi bát. Nhưng mà thật sự đó là mang một cái ý nghĩa thâm sâu. Có thực mới vượt được đạo. Đó là cái câu nói mà chúng ta thường nói. Vì vậy mà trong chùa mình nó phải chịu cực nấu ăn là vậy đó. Đi chùa là trước tụng kinh nghe giảng, kế là phải có gì à, đâu có ai người ta chờ cái chén cơm đó đâu. Nhưng mà cái quan niệm là đi chùa nghe pháp nuôi tâm, sau đó xuống chùa ăn chén cơm là nuôi thân. Cho nên về chùa là thân tâm được nuôi dưỡng. Chờ cái người mà nấu ăn thì phải nấu bằng cái tâm hoan hỷ để người ăn người ta bổ dưỡng. Có những chúng sanh đó, người ta thích cái, người ta nhờ cái phương tiện đó mà người ta tiến tu. Trong cuộc đời Pháp Hòa, từ nhỏ 7 tuổi bắt đầu biết đi chùa mà học kinh đó, thì Pháp Hòa thấy cái ước nguyện của mình đều được, những cái gì mình ước nguyện trong Phật Pháp đều được cái đáp ứng hết. Khi Pháp Hòa sang Canada tụng kinh không có chuông mở, thì có một cái chú đó, chú nghe như vậy đó, chú mới nhờ người ta mua cho Pháp Hòa một bộ chuông mở chú tặng. Rồi khi Pháp Hòa thích cái áo tràng, không có áo tràng, nhờ đi tụng đám đám ma mà gia chủ hỏi giờ con muốn gì, nó giờ con muốn gì, con muốn cái áo tràng thôi. Mà lúc đó mặc có một thước vải chứ nhiêu, tại vì đi tụng cho người ta rồi ngày 30 Tết đâu có rước được thầy nào đâu, thầy nào cũng bận chùa hết đâu có chịu đi. Người ta mới nhớ trực là ở hẻm xóm của mình đó, cuối xóm mình đó, có một thằng nhỏ nó biết tụng kinh. Lúc đó Hòa khoảng 9 tuổi, có thằng nhỏ nó biết tụng kinh, cho chạy vô trong xóm đó, rước nhỏ nó ra tụng. Có tụng xong cái đám đó rồi thì cái bà, cái người chủ nhà mới hỏi bây giờ con muốn cái gì. Nó con không có muốn gì hết đó, con chỉ thích chuông mỏ với áo tràng để con tụng kinh. Gia chủ mới cho Pháp Hòa một cái áo tràng, bộ chuông mỏ. Cái áo tràng đó bây giờ Hòa vẫn còn giữ đó. Cho nên thưa đại chúng, ở trong cái đoạn kinh này á, là mình dùng vật để nhiếp hoặc dùng chánh pháp để nhiếp người. Có những người, người ta đi chùa, người ta muốn xin sâm, chùa thì không có xin sâm, nhưng mà thỉnh thoảng có chùa cho xin sâm. Nhưng mà người phải nhớ là cái xin sâm đó không phải của đạo Phật. Trong Phật giáo không có xin sâm. Như vậy thì nếu mà chùa nào cho xin sâm á, thì chỉ nhớ là cái đó là mình mượn phương tiện để cho cái người đó họ đi chùa vậy thôi. Rồi nhờ lúc họ nhờ mình giải sâm á, mình mới khuyên hóa họ cái gì đó thôi, chứ còn nó không phải của mình. Nhưng mà mượn cái đó một chút để lòng cái Phật Pháp. Cho nên mình đâu có cúng sao, chùa không có cúng sao, bị có sao gì đâu cúng. Lúc mà mình té đó, mình té hỏi có sao không, có sao, nói dạ không sao. Vậy mà sao năm nào cũng sợ có sao cúng, không có sao, chứ không có cúng sao. Nhưng mà mình mượn cái phương tiện là thay vì cúng sao, cúng dược sư, thắp đèn cúng dược sư, thắp đèn cúng dược sư. Quý vị muốn hiểu là tại sao mình phải thắp đèn nè, treo phan nè, quý vị nghe bộ kinh dược sư, từ trong đó mới giải thích. Nhà Phật á, đặc biệt á, là tùy duyên mà độ người. Chúng sanh ta cần cái đó thì mình tùy thuận, nếu mình thấy cái điều đó không có quá đáng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như người ta lên, người ta nói bạch thầy, cha mẹ con mới mất, nhờ thầy đi hộ niệm cầu siêu dùm. Mình nói hồi sống không chịu tu, giờ chết cậu gì. Mình nói vậy sao độ người ta, không? Mình nói ồ, mình sẽ đi tới mình tu. Nhưng mà trong khi mình đến đó đó, mình mới đem lời kinh Phật mình giải thích cho người ta hiểu, cái tự nhiên người ta hiểu, ta phát tâm ta tu. Cái đó gọi là dùng chánh pháp để độ người, nhưng mà qua cái cánh cửa phương tiện mà những chúng sanh người ta cần. Giờ người lúc mà người thân họ mất rồi, họ bày tỏ lòng hiếu thảo qua mâm cơm, ba chén cơm, ba chung trà, kêu gia chủ thành tâm rót trà. Khi mà người ta rót trà ở dưới này, mình mới tụng bài kệ: đời người tựa thể chim bao, công danh phú quý hơi nào mà mong, cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Trời, họ nghe xong họ thấy đúng, nổ nhiều nào xác nhiều đấy, nghe thôi bớt nổ. Pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều, chiêu chi bằng tìm chốn tiêu diêu, nương theo cửa Phật tránh điều thị phi, gìn lòng hai chữ từ bi, trước trừ vọng niệm hiếu kỳ tử sinh. Tụng những cái lời đó, những cái câu đó ta nghe, bình thường nói Phật Pháp ta không nghe đâu. Nhưng mà cái lúc mà người thân người ta mất là no choice, quỳ đó, quỳ đó cho tôi nói. Chạy đi đâu nữa, anh mời tôi tới mà. Bây giờ tôi tụng 2 tiếng anh cũng phải quỳ, tôi tụng 3 tiếng anh cũng phải quỳ. Rồi trong khi mà anh quỳ đó, tôi tụng cho anh nghe. Hồi nào liệt liệt oanh oanh, bây giờ oanh hết chỉ còn liệt thôi. Nhớ cái bài đó không? Hồi nào liệt liệt oanh oanh, bây giờ một trận tan tành gió luôn. Chánh pháp nương gá tăng Bồ Tát, bất thối mà chẳng nương gá tăng thanh văn. Bây giờ nói chữ hai chữ bất thối rồi mình nghĩ. Chữ bất thối là gì? Thối là thối lui, bất là không, bất thối là không thối lui. Nhưng mà nếu nói tới bất thối thì phải nói tới ba thứ bất thối: hạnh bất thối, nguyện bất thối, vị bất thối. Có ba thứ bất thối. Mình đã ở cái địa vị này rồi, không nuôi sụt nữa, kêu là vị bất thối. Ví dụ nha, Ví dụ như bây giờ mình đã thọ ngũ giới rồi, là mình đã có cái địa vị là Phật tử rồi, ngũ giới rồi. Tự nhiên nghe ai đó cái mình bỏ, không thọ ngũ giới nữa, mình đi theo gì đó cái mình tụt xuống. Tức là mình bị cái vị, địa vị cao đó mình lui sụp xuống. Hiểu ý không? Là vị bất thối. Còn cái hạnh của mình, cái nguyện của mình thì không nên thối. Cho nên chơi với các vị Bồ Tát bất thối đó có lợi. Người ta không có xúi mình nghĩ đi. Ta xúi mình, ta khuyên, lúc nào ta cũng khuyên nhắc mình để làm sao cho mình thăng tiến. Thôi thì bây giờ á, tóm lại Đức Phật dạy trong ba cái đoạn này, người quy y Phật có bốn điều, quy pháp có bốn điều, quy y tăng có bốn điều. Thì ở trong này á, một khi mình đã quy y tăng rồi thì mình phải phát cái tâm vô thượng hơn nữa, là phải khuyên người, phải khuyến người tu đạo, dùng cái vật hoặc là dùng pháp để khuyến người, nương vào những vị Bồ Tát bất thối mà tu tập. Lại nữa, lại này trưởng giả, Bồ Tát tại gia thấy Như Lai rồi tu tập niệm Phật, đây gọi là niệm quy Phật. Nghe pháp rồi tu tập chánh pháp, đây gọi là quy pháp. Thấy thánh tăng, thấy tăng thanh văn đệ tử Phật rồi mà chẳng quên mất tâm Bồ Đề, đây gọi là quy y tăng. Quy y Phật, thấy Như Lai, niệm Phật, nghe pháp và nương tựa tăng. Cho nên ngày nào cũng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Thí dụ quý vị niệm Nam Mô Di Đà Phật mỗi tối đó là niệm Phật đó. Rồi hoặc là lâu lâu mình nhẩm những cái bài kinh rồi niệm pháp. Rồi những cái lời hướng dẫn của quý thầy mà mình tâm đắc, mình luôn luôn nhớ cái hình bóng của người tu, cái hạnh của mỗi vị đó, mình học cái hạnh đó để mình không có thối lui, gọi là quy y tăng. Bây giờ tóm lại á, ở trong cái đoạn kinh này Đức Phật chỉ muốn nói với chúng ta rằng không phải chúng ta quy y Phật, quy pháp, quy tăng trong cái lễ quy y rồi là xong. Mà một vị tại gia Bồ Tát đệ tử Phật phải thăng tiến lên trên cái sự tu của mình. Một là phải cầu làm Phật, hai là phải nghe pháp, hộ pháp, trì pháp, chia sẻ pháp, ba là nương tựa tăng, tức là phải cầu những cái hướng thượng. Sau đó Phật dạy cái cách thứ nhì nữa đó, là không bỏ tâm Bồ Đề, khuyến người phát tâm ở trong đại bi và ở trong các cái pháp tu của người, chúng ta không có chê trách. Mình ăn chay trường được, đừng chê người ăn chay 1 tháng 2 ngày. Mình có tu niệm Phật mỗi ngày 10 chuỗi mà người ta niệm ngày có 10 câu à, mình cũng đừng có chê người ta. Bởi vì người ta niệm 10 câu niệm Phật hơn là người ta chưa hề niệm một câu nào. Cho nên đối với mình, mình phải trân trọng cái người tu bất cứ một giây phút nào mà người ta phát tâm. Có nhiều khi mình với người ta mới nói, trời ơi, cái ông đó mà tu gì, cái bà đó mà tu gì, bữa nay đi chùa. Khi mình mới nói, trời ơi, chứ bình thường nó có tới đâu, bữa nay nó tới là quý lắm rồi. Thấy không? Xưa nay ta chưa bao giờ tới. Cho nên cái chữ chùa đó, trong từ điển Phật học, dịch cái chữ chùa là gì? Chùa là tiếng Việt, tiếng Hán kêu là tự. Nhưng mà chữ tự này á, đúng ra là chúng ta phải gọi là già lam. Già lam là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là tịnh địa. Tịnh địa tức là đất trong sạch. Cho nên ngày xưa không có kêu chùa mà kêu tịnh xá hay là tinh xá, chỗ người ở thanh tịnh. Thì nói tóm lại, tu viện, chùa, niệm Phật đường, tịnh xá, thiền viện, thiền đường, niệm Phật đường, bất cứ danh từ gì mình gọi, nó có một cái nghĩa là viễn ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Cái nơi đó là cái nơi xa lìa cái xấu, gần gũi cái tốt. Còn mình muốn đặt tên là thiền viện, tu viện, niệm Phật đường, tịnh xá, tự viện, thiền tự, bất cứ từ gì mình muốn đặt thì mình cứ đặt. Nhưng mà cái nghĩa của nó cũng cùng một cái nghĩa thôi, là thanh tịnh, gần gũi cái thiện, xa cái xấu. Thôi bữa nay mình học tới đây thôi, nay mình học tiếp. Cái câu hỏi của bác á, nó là cái niềm tâm sự của rất nhiều người, chứ không phải của mình bác đâu. Nhưng mà mình hiểu như thế này, mỗi một con người chúng ta ai cũng có cái phước riêng của mình, và ai cũng có cái nghiệp riêng của mình. Phước á, thì nó nhiều lắm. Thí dụ như á, mình có phước làm ăn phát, nhưng mà bù lại không có cái phước hướng về con đường đạo đức. Chính bản thân mình nghiệp lực nhiều khi nó cũng nhiều, cho nên mình cũng không có đủ cái đức để mình cảm hóa một người khác. Không phải là, và đồng thời á, nếu mà mình, cái người đó chưa đủ cái duyên, mình đã tạo rồi, mà người đó không đủ duyên, mà mình không phải là cái cơ, cái đúng cái cơ duyên với họ, nói cũng không được. Thời của Đức Phật á, bà vợ của ông Cấp Cô Độc á, ổng là bố thí vậy đó, mà bà vợ của ông á, là lại một cái người bỏn sản. Đức Phật độ không được, ngày một kiền liên tới nó không được, ngày Xá Lợi Phất tới nó không được, các vị cao tăng thời đó không được. Vậy mà khi bà gặp ngài La Hầu La, bà phát tâm, thì người ta mới thắc mắc, hỏi bạch Đức Thế Tôn, ngài La Hầu La mới có 7 tuổi, có nói cái gì đâu mà bà phát tâm, còn các vị thánh tăng nghĩa là đến đổi ngày một kiền liên dùng thần thông. Bả tiếc của mà, ngày một kiền liên lấy ngón chân cái hất cái nhà bả lật ngược lại, nó quay vòng vòng vòng vậy, nó sắp sập rồi. Bả sợ sập quá phải không, bả nói xin tôn giả dừng lại, con xin quy y. Thì cái nhà mà gáy lại cái đó, tôi không quy y. Đó, đó. Vậy mà đến khi mà ngài gặp được ngài La Hầu La thì bà lại phát tâm. Thì Đức Phật chỉ nói đều là duyên hết. Có nhiều khi thầy tu, quý thầy đi tu mà độ không được người nhà mình, phải không? Mà người khác, thầy khác hay một đạo hữu nào đó tự nhiên khuyến hóa người nhà mình phát tâm. Nhưng mà bây giờ Pháp Hòa lấy kinh nghiệm Pháp Hòa nha, là nếu mỗi ngày mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình hướng tâm về người thân của mình, mình nguyện là nguyện cho người thân của con biết phát tâm hướng về Tam Bảo. Ngày nào bác cũng làm như vậy rồi nó sẽ thì bác cứ làm. Thì Pháp Hòa cũng nói với bác á, tất cả mình làm thì mình làm hết lòng, nhưng mà mỗi người nó có một cái duyên, trái nó chưa có chín đó, mà mình hái xuống rồi mình đem ép nó đó cho nó chín đó, thì nó cũng chín, nó cũng ăn được, nhưng mà nó sẽ không có ngon bằng cái trái mà nó chín cây, không có ép được. Đừng có nói, thậm chí một thầy tu vô chùa ở rồi, tu hành tới bao nhiêu ngày tháng rồi đó, mà tới hồi rơi rụng thì cũng rơi rụng thôi, thối lui thì cũng thối lui thôi. Huống chi là những người con mình á. Một, chúng sanh á, họ phát tâm nó có nhiều cách nha. Có nhiều khi á, họ chưa bao giờ gặp cảnh khổ, họ không bao giờ phát tâm. Biết đâu chừng một ngày nào đó, xin lỗi, trên cuộc đời này không có gì nói được, một lúc nào đó con mình gặp một cái gì trắc trở trong cuộc đời, chừng đó khỏi nói, họ cũng sẽ phát tâm. Mấy cái đó nói không linh đâu, nói không linh đâu, tại mấy cái câu đó nó có vẻ nó không có thực tế đối với người ta. Bây giờ nè, bác thấy quý thầy trẻ đi tu, thì có những người, người ta thấy rằng tại sao mà trẻ mà đi tu như vậy, đâu có lý. Người ta nghĩ tu là để cho người già, bà già trầu, ông già bà lão thôi. Cho nên cái cô đó cũng mới hỏi đó, thầy ơi học đạo để làm chi, dưa muối tương trao có ích gì, tuổi trẻ đời trai sao lại chán, thôi về xây mộng với em đi. Yeah. mình thấy không? Rồi Pháp Hòa nói cho bác nghe, Pháp Hòa có biết một vị Phật tử hồi Pháp Hòa còn nhỏ đó, bà gặp Pháp Hòa ở đâu là bà khuyên Pháp Hòa đi tu tới đó. Bà gặp ở đâu là bà khuyên mà nói đi tu đi con, bác thấy con có cái khả năng đi tu lắm. Vậy mà tới hồi con trai bà vô xin bà đi tu, bác biết bà nói sao? Mày mà đi tu tao tự giận tao chết á. Mà Phật tử tội thọ tại gia Bồ Tát giới nha, ăn chay trường mấy chục năm nha, mà nói ra chư tôn đức hòa thượng ở Việt Nam mà những bậc trưởng lão là không người nào bác không quen biết. Vậy mà phát một câu nói như vậy. Vậy thì bác thấy không? Đó, bây giờ nói vậy để rồi mình sẽ thấy rằng đối với con mình, người thân của mình, nói chung đi, chưa phát tâm gì hết, nhưng mà mình phải quán. Người ta chưa có thể tu đến cái từng mực đó, nhưng mà ở cái mặt nhân đạo, họ không làm điều gì xấu xa, họ không có làm những cái chuyện gọi là buôn bán, gọi là bất hợp pháp, họ vẫn đi làm bình thường, họ là một người công nhân tốt, đó là nhân thừa. Còn khi mà bác khuyên người ta vô tới chùa, người ta đi chùa, ta tụng kinh như mấy vị Phật tử đây á, là ở một cái thiên thừa, rồi Bồ Tát thừa. Cho nên đối với chúng sanh nó ở thừa nào mình cũng phải giận. Có những người, người ta không bao giờ biết đi chùa, nhưng tâm tư người ta không bao giờ nghĩ ác, làm ác và nói ác. Người đó công đức vẫn bằng với một người đã phát tâm, nhưng mà họ quan niệm một cách khác thôi. Họ quan niệm là tôi không nhất thiết phải đi chùa, miễn là tôi là một người công nhân, tôi sống, tôi không có làm hại ai, đời sống tôi tốt. Thế cho nên mình á, trong kinh hồi nãy dạy nè, rõ ràng nè, trong kinh dạy nè, dù cho người đó chỉ là thanh văn thôi, mình cũng phải chấp nhận. Mặc dù mình cảm kích họ, mình kính lễ họ, nhưng mình sẽ không làm giống họ. Trong kinh này nói rất rõ, cái đoạn ngày hôm qua đó nói rất là rõ là đối với thanh văn mình phải chấp tay cung kính, nhưng mình đã hiểu hơn rồi thì không phát tâm ở cái mức này. Cho nên đối với người thân của mình cũng vậy. Đừng có bao giờ mà mình có nhiều người á, người ta chưa có thấu vậy đó, mình đem tới mình nói đời là vô thường nha, của thấy đó rồi mất đó nha, sống nay chết mai nha, nói mấy cái đó người ta nghe không vô đâu. Mà nhiều khi ta nghĩ ngược lại, ta nói trời, tôi đâu có cần chị anh tới đây để mà thuyết pháp mấy cái kiểu đó, không có được. Ừ, vậy thì được rồi. Nhân thừa tu theo Phật có năm thừa: nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Và năm cái thừa này tu sao cũng được, rồi cuối cùng phải hướng đến một chỗ là Phật thừa đó. Cho nên kinh Pháp Hoa, thấy không, hồi sáng quý vị tờ, mai mốt quý vị có tụng, khi mà Đức Phật sắp sửa nói cái cao hơn, 500 người đứng dậy bỏ đi ra. Tại vì hồi xưa giờ ta đâu có chấp nhận cái chuyện mà cao hơn nữa, ta tới đây thôi. Đó, ngay thời Phật đó, mà Phật sắp sửa nói kinh một cái pháp cao siêu rồi, 500 người đứng dậy bỏ đi ra. Khi mà bỏ ra rồi thì các vị mới nói, Đức Phật mới nói, các người đó bỏ đi cũng tốt, bởi vì bây giờ ở đây á, không có còn hột lép, chỉ còn hột chắc mà thôi. Bởi vì cái này là chỉ cho những người hột chắc. Còn hột lép mình không khinh thường họ, họ đi ra mình sàng lại, mình nấu cháo, mình làm gì cũng được. Thành thử ra bác đừng có khó chịu cái chỗ đó. Nhẹ nhàng. Quan trọng là mình tu làm sao để mình có được cái an lạc, rồi con cái mình thấy. Pháp Hòa nói hơi nhiều để cho bác được nhẹ nhàng và đại chúng cũng thấy cái điều này. Cái tuần sau này nè, là Pháp Hòa đi qua Cali, mà lời mời này là Pháp Hòa nhận hơn một năm trước. Chủ nhật tuần sau Pháp Hòa sẽ đến dự một cái ngày chúc thọ cho một bà cụ 87 tuổi. Vì cái lý do đó Pháp Hòa mới có chuyến đi Cali này, chứ còn không thì không có đi. Bà chuẩn bị đầy đủ hết, áo dài nè, bao lì xì nè, trong một cái niềm hân hoan Phật pháp. Bà mới nói với các người con: má chưa bao giờ má có được một ngày vui ý nghĩa như sắp tới đây, là vì các con biết chúc thọ cho má trong Phật pháp, là thỉnh thầy qua, rồi thầy nói pháp, rồi đãi bạn bè chai lạc chuẩn bị sẵn hết. Hai tuần trước bà bị stroke, bà mất. Pháp Hòa đang đi giảng ở Regina, hay tin bà mất. Thì Pháp Hòa mới nói với Phật tử trong chùa Hải Đức á, là bây giờ Pháp Hòa, đáng lý ra Pháp Hòa 3 buổi giảng, thôi bây giờ cho Hòa cắt bớt để Pháp Hòa bay sang bên Cali. Và cái ước nguyện cuối cùng của bà là khi đám tang á, của bà đã có Pháp Hòa đến. Thì Pháp Hòa bận thứ bảy chủ nhật đâu có qua được. Thì chiều tối chủ nhật giảng vừa xong Hải Đức là ra phi trường liền, bay qua Denver để connect đi qua bên Cali giữ cái đám tang của bà thứ hai, hai tuần trước. Nhưng bây giờ đó, đã lỡ hứa với bà là cái ngày thọ sắp tới đây, các chùa hay tin Pháp Hòa qua Cali liên lạc. Pháp Hòa hứa hết, ngày nào chùa nào giảng giảng, giờ lịch trình lên hết rồi, đâu có cancel được. Cho nên thứ hai phải đi. Bà nói một câu lúc bà còn sống: má không sợ chết, nhưng má muốn rằng khi má chết, má phải đi cho nhẹ nhàng để cho các con thấy được sự mầu nhiệm của người tu. Và bà đi đúng, bà nói rằng bà không có muốn làm phiền con cháu. Má chỉ muốn, má không sợ chết, nhưng má chỉ muốn má đi một cách nhẹ nhàng mà không phiền con cháu nào hết. Thì cái đêm đó, đó bà ngồi dậy, bà đi nhà vệ sinh, thì người con gái nằm kế bên mỗi ngày để chăm sóc cho bà thấy bà đi vô vờ vờ, hỏi sao vậy. Bà nói sao bà đau cái đầu quá. Rồi thế là bà ngã xuống, rồi cái thấy không xong chở vô bệnh viện, thì bác sĩ nói máu tràn trong não hết rồi. Thì lúc đó là 4 giờ sáng, cô gọi qua bên Pháp Hòa liền. Cô nói chắc má con không xong. Thì Pháp Hòa mới lập tức ngồi dậy, Pháp Hòa email cho vài Phật tử ở thân gần đó liên lạc để lên trên bệnh viện hộ niệm cho bà. Thì 9 giờ sáng hôm đó Pháp Hòa lên chánh điện tụng cho bà thời kinh. Thì vừa tụng xuống thì cô gọi qua, cô nói má con đi rồi, mà không phiền một người con nào hết. Thành tử Pháp Hòa kể như vậy thì Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là cuộc đời của chúng ta, như bác nói, là vấn đề vô thường. Nhưng bao nhiêu người thấu cái lẽ vô thường, ngay chính bản thân ta miệng lúc nào cũng nói vô thường, sanh lão bệnh tử, nhưng khi nghe bệnh một cái coi có chạy thuốc tìm thầy để mà chữa bệnh không? Tức là chúng ta nói nhưng mà chúng ta chưa thật sự quán chiếu và thấm được cái đạo lý của vô thường. Bây giờ bác chỉ tu thôi. Cái tu của bác sẽ là cái đức để cảm hóa và lưu lại cho con cháu biết đâu chính. Pháp Hòa có một cái cô, một cái sư cô mà mới đi xuất gia thôi. Đi xuất gia là tại khi biết bệnh ung thư sắp chết mới được tu, chứ còn bình thường cũng tu được. Rồi quý thầy cũng độ cho tu. Rồi khi bà sắp mất á, cái tình huynh đệ mà mấy anh em kéo nhau về đó ở, tụng kinh cho bà, rồi được gặp hết mấy người con trong nhà đó, mỗi ngày nói chuyện rồi. Tới hồi bà mất xong rồi, tất cả các người con bắt đầu phát tâm đi chùa tu hết. Cho nên Đức Phật mới dạy á, nhiều khi á, một cái duyên này nó phải rụng để cho những cái duyên khác nó sinh. Có những người có bao giờ đi chùa đâu, mà chỉ có khi nào người thân họ mất người ta mới đi chùa, và từ đó người ta phát tâm. Chứ cái vấn đề mình độ người á, không phải là mình nói mà người ta nghe, mà cái quan trọng là mình phải thời đúng người, đúng lúc, đúng cơ. Khế lý mà không khế cơ thì cũng ra trật lý. Chữ kinh nó có hai nghĩa. Kinh nói cho đủ là khế kinh. Thế nào gọi là khế kinh? Hợp căn cơ với người là khế cơ, hợp với đạo lý là khế lý. Cái người người ta nghiền thuốc mà đem lời khuyên đừng có nhậu nhẹt nữa, sao nó hợp? Người ta nghiền thuốc thì phải khuyên nghiền thuốc. Người ta mới bắt đầu vô học Phật Pháp mà đem Bát Nhã Tâm Kinh ra giảng, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thì ta hiểu không? Cho nên nói lý thì có thể mình nói nhiều, nhưng mà không hợp căn cơ của người ta nó cũng trật lý. Cho nên nhà Phật nói muốn độ người phải phối hợp hai thứ: khế lý và khế cơ. Đúng căn cơ mới nói được. Bác hiểu và nói vậy đó. Cho nên mình muốn độ người là chỉ có cách đó thôi. Và bây giờ, thôi bây giờ nói tóm là mình muốn con mình đi xa hơn, nhưng chưa được thì phải nhận cái này. Mặc dù con mình không đi chùa, tụng kinh, lễ bái gì hết, nhưng ở một cái mức bình thường của một đời sống con người, con mình không có làm gì tội lỗi, mình phải nhận cái đó. Rồi từ từ mới lên. Dạ. Thôi mô Phật, hết giờ rồi. Thôi thưa đại chúng rồi. Nguyện đem công đức này đệ tử và chúng sanh đều trọn.